Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Nửa tháng, trong kho hàng địa lôi thật là thiếu, bất quá chỉ thiếu một viên, cũng chính là hoa nhỏ lấy ra kia một viên. Tô Tần ôm lấy Lăng Phong cánh tay, tự tiếu phi tiếu nói, cựu cựu, ta xem kia khỏa địa lôi rõ ràng là bị bọn họ trộm. Đến oan uổng chúng ta, ngươi tưởng nha, ai mai địa lôi chỉ mai một viên nha. Tô Tần khóe môi nhếch lên đắc ý độ cong. Bọn họ nói vị trí không tìm được địa lôi, trong kho hàng cũng không thiếu, khẳng định là bọn hắn cố ý. Các ngươi chính là tưởng oan uổng ta. Đào Lâm nhíu mi nhìn nàng một cái, chúng ta khi nào thì oan uổng ngươi? Các ngươi nói thứ này là ta mai, ta khi nào thì mai? Tô Tần trừng mắt Đào Lâm, sắc mặt kiêu căng hỏi, ta chưa nói qua là ngươi mai, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ta, Tô Tần hết chỗ nói rồi, cua cua Lăng Phong cánh tay, cựu cựu, ngươi nhưng là lời nói công đạo nói nha. Chuyện này đến vậy kết thúc không xong. Đào Lâm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đuổi đi Thư Dĩnh vừa muốn đem Cố Gia đuổi ra đi. Nếu Đào Lâm không trở về, Cố Thần, Đỗ Cầm cùng Lạc Càn đều sẽ bị oanh đi. Kia hết thảy liền chợt mờ ni, bọn họ làm loại chuyện này muốn giống không có việc gì bình thường. Quá khứ, đùa giỡn cái gì? Đào Lâm, ngươi muốn thế nào, đều là một cái căn cứ, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, náo lớn đối ai cũng không tốt, náo còn nhỏ sao? Đào Lâm thản nhiên chào phúng, ở chúng ta trên đường về Mai Địa Lôi, rõ ràng liền là muốn giết chúng ta, nếu không phải hoa nhỏ trước tiên tra xét, nhìn ra không thích hợp. Ngươi cho là ta còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện với ngươi sao? Ngươi đừng tìm ta nói cái gì không tra được, nơi nào chỉ có một viên địa lôi, kết quả mai bao nhiêu, là ai mai, các ngươi chính mình rõ ràng. Đào Lâm cười lạnh một tiếng, Tà Nghệ Lăng Phong, Thư Dĩnh cùng ngươi hảo hảo ở cùng nhau đã nhiều năm, hảo tụ hảo tán còn chưa tính, cho dù không có tình nghĩa, cũng phải giữ chút tình cảm đi. Ngươi lại đem nàng đuổi ra đi, ngươi có biết bên ngoài là cái dạng gì sao? Thư Dĩnh một người mang một đứa trẻ, ngươi nhường nàng thế nào sống? Đây là ta chính mình sự tình, không tới phiên ngươi nhúng tay. Lăng Phong giận, sắc mặt xanh mét, hừ. Đào Lâm hừ lạnh một tiếng, quên đi, như vậy căn cứ ta cũng đợi không nổi nữa. Vu Dương, chúng ta đi, đứng lại, các ngươi muốn đi đâu? Lăng Phong vỗ cái bàn đứng lên, đi chúng ta nguyện ý đi địa phương. Đào Lâm, ngươi có ý tứ gì nha? Tô Tần tiến lên một bước che ở Đào Lâm trước mặt, ngươi đây là phải rời khỏi căn cứ. Chúng ta chính là đi chính mình muốn đi địa phương mà thôi, các ngươi muốn bỏ xuống chúng ta. Mặc kệ, Tô Tần ánh mắt lớn hơn nữa. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn nhìn nàng. A, ngươi trang cái gì người tốt, chỉ sợ ngươi ước gì chúng ta đi đâu. Đừng ngăn cản, cẩn thận ta thật sự lưu lại. Có ngươi hối hận thời điểm mà ni, Tô Tần hô hấp bị kiềm hãm. Đào Lâm phát hiện, tuy rằng miệng nàng thượng nói xong không cần đi, nhưng là trong lòng ước gì Đào Lâm chạy nhanh rời đi. Đừng ở nàng trước mặt lắc lư, nàng chán ghét Đào Lâm, thập phần chán ghét, đứng lại, Lăng Phong lên tiếng. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ trả lại ngươi nhóm một cái công đạo. Vu Dương lặng lẽ nhìn nhìn Đào Lâm. Cho nàng nháy mắt, hỏi nàng đi vẫn là không đi. Bên ngoài thực loạn, Đào Lâm còn mang theo hậu vài người, nàng cũng không nắm chắc có thể làm cho bọn họ qua ân ổn. Nơi này tuy rằng giống nhau thực loạn, Cũng may nàng còn có thể làm cho bọn họ ân ổn còn sống. Có cái che gió che mưa địa phương. Như vậy nghĩ, Đào Lâm chậm rãi quay đầu lại đi. Ngươi hội điều tra, đương nhiên, ta nhất định sẽ điều tra cha ra manh mối. Bao lâu, một tháng, nửa tháng, lần này mang về đến. Đồ ăn cũng liền đủ nửa tháng. Qua này nửa tháng khẳng định còn muốn đi ra ngoài. Xuống lần nữa lần đi ra ngoài phía trước. Phải tiêu trừ tai họa ngầm ni. Thời gian quá ngắn. Này là vì căn cứ suy nghĩ. Đào Lâm mặt không biểu cảm nói. Đi ra ngoài tìm vật tư. Đội ngũ không chỉ chúng ta một cái. Còn có khác đội ngũ. Càng nhiều dị năng giả. Lần này là gặp chúng ta. Nếu là người khác đâu, cố gắng đã sớm nổ thành cho bụi, chúng ta tử ở bên ngoài. Trong căn cứ cũng sẽ không có tài nguyên. Đến lúc đó đại gia đều phải chết. Tô Tần suy cười một tiếng. Đào Lâm, ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi thôi. Hay là không có ngươi, chúng ta liền đều đói chết. Đào Lâm mâu sắc nhất lệ. Tô Tần, ngươi làm rõ ràng. Nếu lần này thật sự nổ mạnh, tử cũng không phải là ta một cái. Còn có Từng Long, Lục Hiên, Võ Trọng, cùng với rất nhiều vô tội người. Tô Tần khinh thường phiên cái xem thường. Ngươi còn không biết xấu hổ để bọn họ. Nếu không phải ngươi, Lăng Hồng sẽ chết sao? Khương Ngự Hội không thấy sao? Cùng là một cái đội ngũ nhân. Chẳng lẽ ngươi không nên phụ trách sao? Ta đương nhiên không nên phụ trách, nên phụ trách nhân là các ngươi. Thư Dĩnh là thế nào rời đi căn cứ? Các ngươi so với ta rõ ràng. Nếu Thư Dĩnh không rời đi căn cứ, Sở Hàn cùng Trương Toàn sẽ không đi. Bọn họ không đi, liền sẽ không gặp được chúng ta. Lăng Hồng sẽ không phải chết. Lăng Phong, ngươi tài là chuyện này người khởi xướng. Đào Lâm vốn là không đồng ý nhắc tới chuyện này, nhưng sự tình đã nói đến chỗ này, nàng cũng không sợ nhắc đến, mở ra mà nói, ai đúng ai sai tự nhiên có phần hiểu. Lăng Phong sắc mặt xanh mét, ngươi ở uy hiếp ta. Đào Lâm cười lạnh một tiếng, ta nào có uy hiếp ngươi, chẳng qua ở trần thuật sự thật mà thôi. Lăng Phong nhíu mi. Thư Dĩnh là bị ngươi đuổi đi. Lăng Hồng tử, ngươi cũng muốn phụ trách. Nếu người khác biết chuyện này, ngươi vị trí này chỉ sợ cũng làm không ân ổn đi. Đào Lâm cười. Đây mới là ở uy hiếp ngươi. Lăng Phong sắc mặt xanh mét. Trên thực tế, bởi vì Lăng Phong gần nhất cùng Tô Tần truyền gia này đồn đãi, rất nhiều người đối bọn họ đều có ý kiến. Hữu lý trí nhân ngại hắn ảnh hưởng không tốt, không để ý trí nhân sau lưng không ngừng mắng hắn nhóm. Nếu không phải lo lắng bên ngoài có nguy hiểm, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ rời đi căn cứ. Đào Lâm, ngươi tử muốn thế nào? Nửa tháng nội tra ra chân tướng, yêu cầu của ta liền đơn giản như vậy. Đào Lâm không nghĩ nói khác, cũng không khác yêu cầu. Nàng chỉ muốn cho bọn họ tra ra chân tướng, còn bọn họ một cái trong sạch. Đến lúc đó người xấu muốn đền tội, người tốt cũng đắc ý thanh tĩnh. Đào Lâm, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, ngươi ở uy hiếp ai? Ngươi không sợ ta đem ngươi đuổi ra căn cứ sao? Tô Tần đem cái bàn chụp cạch cạch rung động. Ta không sợ nha. Đào Lâm quán buông tay. Việc này nàng đã sớm tưởng tốt lắm. Cùng lắm thì chính là đi. Nàng không sợ đi, cũng không sợ mang theo bọn họ rời đi. Nhiều nhất chính là khổ một điểm. Có xèo xèo cùng hoa nhỏ ở, nàng có thể cam đoan bọn họ đồ ăn. Đào Lâm đi thôi. Vu Dương ôm Đào Lâm bả vai, mang theo nàng đi ra ngoài. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Lâm xuất môn, Lăng Phong rốt cục lên tiếng. Nửa tháng, ta sẽ tra ra chân tướng. cho ngươi yên tâm Ani, không phải nhường ta yên tâm, mà là nhường trong căn cứ người thả tâm. Dù sao cũng không phải ta một người đi ra ngoài tìm tài nguyên. Lăng Phong sắc mặt xanh mét, gật gật đầu, hảo. Tô Tần bất mãn trừng mắt bọn họ rời đi, túm túm Lăng Phong cánh tay. Cựu cựu, ngươi thế nào có thể đáp ứng bọn họ? Ngươi còn dám nói, còn không phải đều tại ngươi. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.